Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, chương 44 giáo dục thất quái 3. Chương chưa edit, còn ở giữa không trung. Bóng người Tiểu Vũ liền lần nữa biến mất rồi. Sau một khắc, Tiểu Vũ xuất hiện tại Mục Thanh chính diện. Ánh mắt của hai người mơ hồ đối mặt. Tiểu Vũ hồn hoàn thứ hai sáng lên. Mị hoặc, chỉ là... Linh hồn của hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tiểu Vũ mị hoặc căn bản không có tạo tác dụng. Chính mình ngược lại bị cắn trả một chút. Tiểu Vũ hét thảm một tiếng. Nhất thời héo, ngồi chồm hổm dưới đất. Tiểu Vũ ôm mình đầu. Rất lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Mục Thanh thở dài, đi tới trước người Tiểu Vũ. Nhìn thoáng qua mặt đầy lo lắng Đường Tam. Đưa tay ra, điểm hướng đầu của Tiểu Vũ. Bên hông trong sách, một cổ tinh khiết năng lượng linh hồn bị Mục Thanh điều động. Tràn vào Tiểu Vũ thức hải. Tiểu Vũ khẽ run lên. Há miệng, thanh âm gì đều không phát ra. Nhưng là, quấn quýt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng đã bình tĩnh lại. Nàng đứng dậy, yên lặng mà nhìn Mục Thanh một cái. Xoay người kết quả, Mục Thanh cười nói cái kế tiếp. Không có người nào rồi. Mã Hồng Tuấn lắc chính mình thịt béo. Đi ra, hắn mặt đầy hiến mị nói đến, Mục ca. Hạ thủ nhẹ một chút. Mục Thanh khoát tay một cái. Nói đến, chính ngươi không được. Ngươi cùng áo tư tạp. Ninh Vinh Vinh cùng lên đi. Đúng vậy, Mã Hồng Tuấn lập tức đáp ứng. Áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ. Cùng đi vào sân bên trong. Song Phương đứng lại, áo tư tạp chế tạo tốt phi hành tràng. Cho ba người ăn, nói xong Mục Thanh không cần đệ tam hồn kỹ cùng đệ tứ hồn kỹ. Nói cách khác, ba người bay ở trên trời. Trên căn bản liền không cần lo lắng thất bại. Mục Thanh căn bản không ngăn cản. Bình tĩnh nhìn ba người bay lên trời. Sau một khắc, Ninh Vinh Vinh hai tay bưng ra bản thân thất bảo lưu ly tháp. Hai đạo hồn hoàn dâng lên. 29 cấp rất lâu rồi. Có lẽ, đánh xong một trận này. Hoặc là qua mấy ngày, Ninh Vinh Vinh lúc nào cũng có thể đột phá 30 cấp. Hai đạo ánh sáng rơi vào Mã Hồng Tuấn mượt mà trên thân thể. Khí thế Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt tăng nhiều. Thực lực vô căn cứ tăng lên không ít. Mục Thanh hoàn khoanh tay. Nhìn cũng không nhìn ba người. Cứ như vậy lẳng lặng chờ. Tiểu Vũ tiến tới trước người Đường Tam. Nhỏ giọng nói, Mục Thanh đây là thế nào? Tại sao không ra tay? Có lẽ là tự tin đi. Trước mặt đấu hồn ngươi cũng thấy đấy. Thủ đoạn của Mục Thanh tầng tầng lớp lớp. Có lẽ, hắn thật sự không sợ đối diện có thể bay đây. Đường Tam mở miệng nói. Thật ra thì, Đường Tam đối với Mục Thanh hiện tại, có một loại mù quáng tín nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản. Mục Thanh lại có thể tự sáng chế tương tự với kiếm khí thủ đoạn. Coi như là ở kiếp trước trong võ lâm. Có thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Tất cả đều là kinh diễm tài tuyệt giang hồ hào kiệt. Thậm chí là nhân vật cấp bậc tông sư. Có lẽ Đường Tam tin không phải là Mục Thanh người này. Mà là tông sư quyền uy. Đối diện ba người rốt cuộc chuẩn bị xong. Mục Thanh cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn cảm thụ trong thân thể khổng lồ hồn lực. Có chút bành trướng. Cười nói, Mục ca. Cẩn thận á, dứt lời, vỗ cánh vừa bay, hồn kỹ phát ra, vô số hỏa diễm, trong nháy mắt xông về phía Mục Thanh. Phía sau hắn, áo tư tập cùng Ninh Vinh Vinh mặt đầy khẩn trương nhìn phía dưới. Hơn nữa, áo tư tập vẫn đang, tại chế tạo phi hành tràng. Mục Thanh đối mặt khí thế hung hung hỏa diễm, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Dưới chân một chút, hai cái hồn lực vòng xoáy. Hiện lên dưới chân, đồng thời, quanh thân, lần nữa có hồn lực hiện lên, hóa thành một thước dày cương khí hộ thân. Giơ chân lên, Mục Thanh lại đạp Mã Hồng Tuấn hỏa diễm, trong nháy mắt hướng lên bầu trời. Màu đỏ trong ánh lửa, Mục Thanh quanh thân tản ra ánh sáng kim sắc, nghịch lưu mà lên, làm người ta ngoác rơi cả cằm. Cái này sao có thể? Tiểu Vũ lắp ba lắp bắp nói đến. Liền ngay cả Đường Tam, cũng có chút não ngẩn ra. Đây là thủ đoạn gì? Ngược lại, Chu Trúc Thanh lại hiểu được. leo cây, đạp nước, một mực tu luyện tới cuối cùng. Không có gì không thể dẫm đạp. Năng lượng, thậm chí là không khí. Chỉ cần ngươi hồn lực khống chế đến mức nhất định, đều có thể hóa thành dưới chân của ngươi vật, nâng lên thân thể của ngươi. Đại sư nhìn xem đạo kia chói mắt thân ảnh, ánh mắt chớp động, trong lòng than thầm, mấy lần đấu hồn, thấy được thủ đoạn của Mục Thanh. Hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi, song sinh võ hồn đường tam, đi tới cuối cùng, rốt cuộc có thể hay không so sánh với Mục Thanh. Sau một khắc, đại sư từ trước đến nay hình thành quan niệm cũng rất nhanh đuổi cái ý niệm này. Song sinh võ hồn, có thể quá nhiều phụ gia chín đạo hồn hoàn, nhất định so với một cái võ hồn cường đại. Nghĩ tới đây, ánh mắt đại sư lần nữa kiên quyết định. Mã Hồng Tuấn ói hỏa diễm, trước mắt bỗng nhiên kim quang lóe lên, bóng người Mục Thanh ngự hỏa mà tới. Sợ đến Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt im miệng, vỗ cánh muốn bay. Mục Thanh thanh đồng dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Đưa tay phải ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy đạo chân khí đánh về phía sau lưng của Mã Hồng Tuấn. Trong nháy mắt, Mã Hồng Tuấn cánh liền bị Mục Thanh chân khí quậy đến nát bấy. Mượt mà thân thể trong nháy mắt rơi xuống, ầm một tiếng, đập xuống đất, Mã Hồng Tuấn kêu rên một tiếng, một hơi không có lên đến, hôn mê. Mục Thanh thân thể chậm rãi rơi xuống, đi tới bên người Mã Hồng Tuấn, đưa tay ở trên người Mã Hồng Tuấn phất qua, năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt vuốt lên trong thân thể Mã Hồng Tuấn một chút thương nhẹ. Mã Hồng Tuấn chậm rãi mở mắt ra, nhìn lên trước mặt Mục Thanh, lập lòe cười một tiếng. Kết quả, áo tư tạp nâng ba cái hương tràng, trợn tròn mắt, Ninh Vinh Vinh bĩu môi, chậm rãi rơi xuống. Chính mình kết quả, áo tư tạp lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng rơi trên mặt đất, tiện tay bóp vỡ ba cái phi hành tràng, nhìn xem Mục Thanh, cười nói, Mục lão đại uy vũ. Nói xong, cũng đi xuống, hương tràng của áo tư tạp, tuy nói là thức ăn, nhưng trên bản chất, vẫn là do từ hồn lực tạo thành, tự nhiên có thể thu hồi hồn lực. Mục Thanh nhìn về phía đại sư. Đại sư gật đầu một cái, Mục Thanh lúc này mới kết quả, về tới trong đội ngũ, đại sư đi tới trước mặt mọi người, bình tĩnh nhìn mọi người một cái, bắt đầu giáo huấn, Sử Lai Khắc thất quái, rối rít kề bên giáo huấn, liền ngay cả đại sư yêu thích học sinh, Đường Tam cũng ngoại lệ, giáo huấn xong 7 người, đại sư lại quay đầu nhìn về phía Mục Thanh, Mục Thanh biết, đến phiên mình rồi. Thật ra thì, cái này mấy lần đấu hồn, Mục Thanh mặc dù thắng được đơn giản, nhưng là, cũng không thiếu sai lầm. Đúng như dự đoán, đại sư lại dạy dỗ Mục Thanh ngừng lại, lúc này mới phân phó trước mọi người hướng học viện Sử Lai Khắc cánh cửa. Nơi đó, đã sớm chuẩn bị xong 8 cái gùi. Trong gùi, chất đống cục đá, phía trên, dán vào tên, 8 người, ai cũng không ngoại lệ. Vì vậy, mọi người vận mệnh bi thảm bắt đầu. Sử Lai Khắc đến Tác Thác Thành. Qua lại 10 vòng, Mục Thanh thở dài, nhắc tới lưng của mình lâu. Theo trên MU bàn tay, chờ mọi người toàn bộ lưng. Vác tốt, dưới chân Mục Thanh vừa nhấc. Trước tiên xuất phát, hướng Tác Thác Thành chạy đi. Sau lưng, chúng người hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Trên đường tình huống, liền không đồng nhất nhất thuyết minh rồi. Mọi người đều biết, 10 vòng chạy xong, nên choáng váng đều choáng váng. Mục Thanh xoa xoa mồ hôi trán, tiện tay đem gùi để dưới đất. Chính mình trở về ký túc xá. Từ khi kết thành kim đan, tố chất thân thể của Mục Thanh tại chân khí tác dụng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Đại sư cấp cho trọng lượng mặc dù không ít, nhưng Mục Thanh vẫn kiên trì xuống. Trở lại ký túc xá. Mục Thanh nhìn xem trong thùng tắm tắm thuốc, híp mắt một cái, cởi quần áo xuống, nhảy một cái nhảy vào thùng nước tắm. Tại trong thùng tắm, Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu tu luyện, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.